Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 142, chuẩn thần ma đại viên mãn. Vô kết cố vô tình, huyền huyền hư trung trường, luân hóa vô phương tự, sổ lai diệt phả thừa, thùy vân vô sắc bình, nga nga đa khâu lăng, minh tâm túng nhất vãng, cao kỳ thanh thần trinh, lương ngộ phi niên tuế. Kiếp sổ an khả sương, phù sảng duyên cố điều, phản thai tự hữu hằng. Chấm ngoặc kép, cổ xưa kinh văn vang vọng ở năm tháng lắng đọng dưới trong thiên cung. Phảng phất từng vị thần linh ngồi cao cửu thiên, ngâm sướng cổ kinh, đen kịt cung điện bị một đạo rộng rãi ánh sáng bao phủ. Chu vi 10 vạn dặm bên trong, vạn pháp khó khuynh, một dị tượng này đã từng dẫn tới không ít nơi sâu xa của thế giới tử vong cường giả chú ý. Bất quá dù cho mạnh như tổ thần, cũng tức là tử vong thế giới tổ quân cường giả, cũng khó có thể tới gần nơi này tia sáng bao phủ nơi. Một khi chạm đến, thậm chí sẽ xuất hiện đáng sợ nguy cơ. Ở tận mắt chứng kiến một vị tổ quân cửu trọng thiên sắp đi lên thạch nhân vương con đường đỉnh phong cường giả, mạnh mẽ xông vào nơi đây, bị vô tận thần quang nuốt hết, biến thành cho bụi sau. Nơi này liền trở thành tử vong thế giới một chỗ cấm địa. Tổ quân cửu trọng thiên cường giả ở thế giới này đã là đứng đầu nhất hạng người. Cho tới bên trên cường giả, đa số đều ở đi người đá đường, bị vây tại tự thân thành trì. Tự nhiên không thể có người ra tới làm cái gì. Năm tháng tang thương, mấy chục ngàn năm thời gian chớp mắt liền qua. Trường sinh giới phát sinh biến đổi lớn, tứ phương thế giới hòa vào cửu châu nguyên địa, một cái văn minh sử chung kết đến, dị giới giết vào, cửu châu nhuốm máu, bị xóa bỏ đa số sinh linh, còn lại cường giả phân biệt thoát đi, trong đó có tương đương một phần tiến vào tử vong thế giới. Ngày này, một nhóm đến từ trường sinh giới tu giả đến gần rồi chỗ này tử vong thế giới cấm địa. Xem, chính là chỗ này. Ngày xưa người cường giả kia phát quá ta sau, liền tiến vào trong thiên cung này. Lập tức nơi này liền xuất hiện tia sáng kỳ dị, lại khó mà bị tiếp cận. Ngày xưa bị Hà Hằng buông tha ma quỷ, hiện tại đã trở thành một đời tổ quân. Anh hùng chỉ về đằng trước tắm rửa ở huy hoàng tia sáng dưới thiên cung. Đối với người bên cạnh nói rằng, ê a, chấm ngoặc kép, đây là một đầu thú nhỏ trắng như tuyết, vô cùng đáng yêu. Nó tựa hồ đối với màn ánh sáng này hết sức tò mò, duỗi ra móng vuốt nhỏ, liền muốn chạm đến. Không muốn, nguy hiểm. Anh hùng kinh hãi, vội vã tiến lên kéo nó. Tia sáng này vô cùng đáng sợ, chống lại tất cả người ngoại lai. Dù cho là tổ thần cửu trọng thiên cường giả, nếu là tùy tiện xông vào, cũng sẽ biến thành cho bụi. Đáng sợ như vậy, Tiêu Thần có chút kinh ngạc hỏi. Anh hùng nghiêm túc nói, ta như thế thành thật người, lẽ nào sẽ gạt ngươi sao? Tiêu Thần nhìn bao phủ phạm vi trăm ngàn dặm ánh sáng, đăm chiêu, sau đó nói, ta bản phỏng chừng lúc trước vị cường giả kia chính là bắt nguồn từ trường sinh giới cường giả. Hiện tại cửu châu một phương tình huống đáng lo, vì vậy trước đến bái phỏng một hồi, có thể không cái khác đi ra, tăng thêm một phần chiến lực. Bây giờ nhìn lại, hắn tựa hồ là đang tiến hành cái gì lột xác, chúng ta không thích hợp quấy rối. Xác thực là kinh người lột xác, e sợ không thấp hơn lên cấp thạch nhân vương. Tiểu Quật Long thở dài nói, Tiêu Thần cau mày nói, uy thế này xác thực đáng sợ, nhưng hắn cũng không có đúc ma thành. Điều này nói rõ đi không phải thạch nhân vương con đường, cho tới vô thượng tổ thần đường. Nên cũng không phải cái này biểu hiện mới đúng. Lẽ nào thật sự có điều thứ ba con đường? Nói câu nói này lúc, hắn có chút kích động. Hắn cũng đã đạt tới tổ thần cửu trọng thiên, sắp làm ra lựa chọn, là đi thạch nhân vương đường vẫn là vô thượng tổ thần đường. Nhưng hắn cảm thấy này đều không phải lựa chọn tốt nhất. Còn có thể đi điều thứ ba con đường, nhưng vẫn không có đầu mối chút nào. Hiện tại rốt cục gặp phải có quan hệ phương diện này đồ vật rồi. Vẫn là quay đầu lại suy nghĩ đi. Lần trước chúng ta chặt đứt chân mộc nữ thánh người đá đường căn cơ. Hiện tại nàng cùng Mạnh Đức Cương các loại cường giả dị giới đều ở tử vong thế giới. Nếu là gặp gỡ liền không tốt rồi. Lời còn chưa dứt, một điểm tiếng quát lạnh truyền đến. Tiêu thần, thực sự là không thể buông tha a. Lần trước sỉ nhục, hôm nay muốn ngươi gấp trăm lần xin trả. Đây là một cái phong thái tuyệt đại nữ tử. Dung mạo diễm thế, bóng người mông lung, lại mang theo khiến người ta sợ hãi sát ý. Vừa nhìn thấy tiêu thần, nhất thời không chút do dự vô tình ra tay. Muốn tiêu diệt hắn, muốn giết ta, ngươi không được. Lần trước chỉ là chảm ngươi căn cơ. Một phen này, nhất định phải ngươi nhuốm máu thiên địa. Tiêu thần hét cao, lấy ra mấy chục thanh chiến kiếm. Đồng thời một quyển thần đồ bao phủ, bát tướng thế giới bao phủ. Các loại thần thông đánh ra, đánh giết cường giả dị giới. Chân mộc nữ thánh, đồng bạn của hắn, đồng thời ra tay hiệp trợ hắn. Cửu châu người đừng vội càn rỡ. Chúng ta đến vậy, dị giới cường giả tuyệt thế. Thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương. Đồng thời đánh tới, hắn cũng là đi lên thành vương đạo đường cường giả tuyệt thế. Thực lực vượt xa tầm thường tổ thần. Đồng thời ở tử vong thế giới bên trong, không ít dị giới cường giả vây giết tới. Hiệp trợ bọn họ, chu diệt tiêu thần. Ngay ở song phương đấu tranh thời khắc, phụ cận che trời thần mang ầm ầm phun trào. Một luồng phảng phất vượt qua thời không, đến từ tiên cổ trước, xuyên qua năm tháng sông dài, vượt lên trên thiên địa khí thế mênh mông, ầm ầm phun trào, xảy ra chuyện gì? Song phương cường giả đều kinh hãi, không lại ra tay, nhìn chăm chú hướng về trong thần quang vô tận kia, vị cường giả kia, thức tỉnh rồi, tiêu thần kêu lên, ầm ầm, một tiếng không cách nào hình dung nổ vang. Toàn bộ tử vong thế giới tùy theo long động, thiên địa ở biến sắc, pháp tắc ở hỗn loạn, đan dệt lôi đình dường như thiên tình tự, cổ xưa thiên cung trong nháy mắt nổ tung, vô tận tia sáng phun trào dưới, một đạo vĩ đại bóng người chậm rãi đi ra, hắn chặt đóng hai con mắt, quanh thân phun trào không tên đạo vận, trên người mang theo vô tận tang thương, phảng phất tự trước vạn cổ đi ra, trong năm tháng tái hiện. Cổ xưa kinh văn ở ngâm sướng, đó là pháp tắc thanh âm, đại đạo tiếng, hắn mở mắt ra, nhìn chăm chú thiên địa này, giữa một mắt, hắn phảng phất nhìn thấu năm tháng, xuyên thủng thời gian, khí thế bàng bạc trong năm tháng bạo phát, không thể triệt để tồn tại, quan sát thiên địa, trong nháy mắt, tử vong thế giới tất cả sinh linh, dưới tới run rế, cho tới tổ thần. Bao quát đi lên thạch nhân vương đường cường giả tuyệt đỉnh. Đều cảm nhận được một luồng đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Bọn họ nhìn chăm chú bầu trời. Nhìn thân ảnh kia, run rẩy, đó là thân thể máu thịt. Điều này nói rõ đối phương không phải thạch nhân vương. Nhưng cũng vượt qua thạch nhân vương. Để hết thảy tu giả cảm nhận được nhỏ bé. Bọn họ là như vậy thấp kém. Mấy chục ngàn năm năm tháng tang thương. Quyển thứ 9 rốt cục sáng chế. Động thần kinh trung quy viên mãn. Chỉ tiếc ta chưa viên mãn. Không có ngưng tụ ra chân chính vô thượng thần ma thể. Chỉ là ngưng tụ ra mô hình. Bằng không, dù cho vô pháp một bước huyền hoàng. Cũng chỉ ít có thể một lần đạt tới thần ma cảnh đại viên mãn. Mà hiện tại, còn kém một tia ta. Không coi là thần ma. Y nguyên là tiên thiên bất diệt linh quang cảnh. Nhưng cũng có thể so với thần ma. Hà Hằng lẩm bẩm, âm thanh cổ xưa mà vô tận, giống như tồn tại mà không tồn tại. Hắn hiện tại nằm ở cảnh giới vô cùng huyền diệu, không giống với chư thiên chính thống tu hành hệ thống, không phải thần ma, lại có thể so với thần ma. Mạnh mẽ ở thuần dương bên trên, thần ma bên dưới, khai sáng một cái cảnh giới mới, có thể xưng là chuẩn thần ma đại viên mãn. Chỉ thiếu một chút, ta đem vào thần ma, một bước đại viên mãn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.